Dù sao hai phe cánh Lưu Ly Sơn Cốc nhiệm vụ hoàn toàn tương tự. Đã thiên mệnh trận doanh thông qua tất cả thí luyện, nhiệm vụ quá trình sớm muộn sẽ bị các người chơi tự mình lưu truyền đến đối diện người chơi chỗ đó. Đây là hắn đã sớm đoán được sự tình, nhưng bất kể nói thế nào, thiên mệnh trận doanh tốt xấu dẫn trước hơn nửa ngày tiến độ. Cũng coi là một cái nho nhỏ an ủi đi. Thế nhưng là Lý Minh cũng không biết, thì tại một ngày này, toàn cầu mặt khác 5 cái đại khu bên trong, chí ít 3 khu vực lớn cùng nhau hoàn thành cấp 50 cửa khẩu thí luyện. Đồng thời trừ Hoa Hạ khu bên ngoài, cũng có 2 cái đại khu người chơi phát động hoàng quyền tranh đấu nhiệm vụ, cũng chính tại bí mật chuẩn bị hoàng cung phản loạn phát sinh. Thực nhiệm vụ tiến hành đến hiện tại, Lý Minh cùng 3 vị công hội trưởng đều dĩ nhiên minh bạch hệ thống thiết lập hoàng cung nhiệm vụ. Nguyên nhân chỗ, đây là mỗi cái đại khu mỗi cái trận doanh đều có thể phát động một cái nhiệm vụ nội dung cốt truyện. Nhưng điều kiện tiên quyết là, các người chơi nhất định phải nắm giữ đến hoàng thất âm mưu chí ít 50% nhiệm vụ manh mối, mới có thể mở ra quan trọng nhiệm vụ nội dung cốt truyện. Mà hoàng cung nhiệm vụ cuối cùng chỗ tốt chính là, cái nào trận doanh nếu như có thể thuận lợi lắng lại hoàng thất phản loạn, thì mang ý nghĩa cái kia trận doanh người chơi đem sẽ nhận được mỗi người hoàng thất NPC lớn nhất. Trợ giúp lớn, đây đối với về sau trận doanh chiến tướng có phi thường trọng yếu ảnh hưởng. Nhưng là không hoàn thành trận doanh cũng không cần lo lắng quá mức. Hoàng thất nhiệm vụ khen thưởng chỉ là làm cho đối phương trận doanh tham dự nhiệm vụ người chơi thực lực đạt được một số tăng lên, đồng thời nắm giữ trận doanh chiến một số quyền chủ động mà thôi. Cũng sẽ không cam đoan đối phương có thể 100% đạt được thắng lợi. Huống hồ, Hòa Bình Thành thiết lập hiện tại người nào cũng không biết. Đến lúc đó ai có thể chiếm cứ ưu thế, hiện tại còn không cách nào phán đoán. Một buổi sáng thời gian xác định kế hoạch về sau, Lý Minh cùng các đội hữu liền ló cao đi ăn cơm. Buổi chiều chuẩn bị tiếp tục luyện cấp giết thời gian. Kinh Lan thì mang theo một bộ phận đồng đội bận rộn công tác chuẩn bị thất sự tình đi. Đang đi tới Hòa Bình Thành trước đó, phòng làm việc còn có càng nhiều chuyện hơn chờ lấy các nàng đi giải quyết. Ăn hết bữa trưa, Lý Minh nghỉ ngơi một hồi tiếp tục online, tùy tiện chuẩn bị tiếp thu ma nữ tin tức. Bất quá một buổi xế chiều đi qua, ma nữ từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Cả ngày hôm nay có vẻ như địch nhân còn không cách nào đào thông sau cùng một đoạn sơn động. Nhưng Lý Minh cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Buổi tối hắn cũng không tiếp tục theo luyện cấp, mà chính là trở về thành đi vào Hoàng Thành Sơn dưới chân. Lần nữa tìm tới chuyên môn ở cửa thành chờ Thanh Phong tướng quân. Lý Minh lần này không có bất kỳ cái gì ẩn tàng. Đem tất cả kế hoạch toàn bộ nói cho vị này NPC tướng quân. Nhất thời đạt được đối phương toàn lực ủng hộ. Các hạ, thực ngài đi về sau, mặt tướng cũng một mực tại cân nhắc như thế nào mới có thể lắng lại lần này phản loạn. Hiện tại ngài nói cho ta biết kế hoạch, thật sự là quá hoàn mỹ. Mặt tướng nhất định tuân theo ngài chỉ lệnh. Thanh Phong tướng quân kích động khom mình hành lễ nói, lần này tới ta không chỉ có là nói cho tướng quân ta kế hoạch, còn có một việc cần đạt được tướng quân đại nhân trả lời chắc chắn. Lý Minh vừa cười vừa nói, ngài cứ việc hỏi thăm, mặt tướng biết gì nói nấy. Thanh Phong tướng quân nghi hoặc nói ra, nếu như ta để tướng quân dựa theo kế hoạch đi đầu mai phục tại ngoài trang viên, chỉ chờ đối phương hành động liền lập tức chiếm cứ mật đạo thông đạo, một trước một sau đem phản quân chặn đường trong sơn động. Nhưng là ngài cùng ngài binh lính phải chăng có thể thông qua sơn động trực tiếp giết vào hoàng lăng toàn diệt địch nhân? Lý Minh lo lắng chính là vấn đề này. Các hạ, mặt tướng quyền hạn chỉ là tại Hoàng Thành Sơn dưới chân thủ vệ cổng thành, không có bệ hạ ý chỉ hoặc là quân lệnh hạ đạt, mặt tướng không thể vượt qua Hoàng Thành Sơn nửa bước. Cái này còn muốn xin ngài thông cảm. Thanh Phong tướng quân cúi đầu nói ra. Quả là thế. Vậy được rồi, ngươi còn là dựa theo nguyên kế hoạch hành sự. Lý Minh gật gật đầu. Còn tốt có Kinh Lan nhắc nhở. Mạt tướng đã hạ lệnh, dưới trướng tất cả binh lính ở vào cả ngày tình trạng giới bị. Chỉ chờ ngài mệnh lệnh, ngài nếu như không cách nào đến đây, khiến người ta cầm lấy mạt đem lệnh bài liền có thể. Thanh Phong tướng quân nói ra, được, Lý Minh gật gật đầu, vừa lòng thỏa ý quay người rời đi, chậm nhất ngày mai lúc này, Hoàng Thành Sơn phía trên nhất định sẽ có tin tức truyền đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.